mời. Phó Xuân đưa tay làm thủ thế như mời. Quản Trung Giai vừa bái biệt liền nhanh rời đi, hắn không muốn ngây người ở đây thêm phút nào nữa. Dơ U Vinh Quy Quy To Thiên Sầu thong thả đi tới cửa, nhìn theo hai người rời khỏi nội viện. Mơ hồ có thể nghe được Phó Xuân nói: Quản tiên sinh, sau khi rời khỏi đây, hãy đem quy củ bên trong nói với bên ngoài a, miễn cho mọi người hiểu lầm nhiều hơn. Vẫn không nghe được Quản Trung Giai đáp lời. Quản Trung Giai vừa đi ra, mọi người bên ngoài cửa kinh ngạc phát hiện người đi ra trước đó đều mặt đen. Người này vì sao sắc mặt biến thành trắng bệch? Dù là Tần Gia Hưng đứng thủ vệ ngay cửa cũng nhìn không được nhìn thêm vài lần. Người tiếp theo có thể giao tiền đi vào rồi. Tần Gia Hưng chỉ tay vào Út Lan Đô. Út Lan Đô cũng thuận tay kéo Quản Trung Giai hỏi: Quản huynh, ngươi làm sao vậy? Bên trong xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Thiếu chút nữa đã đánh mất mạng nhỏ. Quản Trung Giai ngấm lại mà sợ. Ánh mắt quét nhìn mọi người, còn có chút người từng kết oán qua, thầm nghĩ, mẹ nó. Nếu không may hết thảy mọi người cùng chịu, dựa vào cái gì phải đem quy củ bên trong nói cho các ngươi? Hắn nghĩ như vậy cũng không sai. Nếu như Trư Quốc chỉ có vài người bị hãm hại thảm như vậy, vài người này trở lại sẽ không may. Nhưng nếu như hết thảy mọi người đều bị hãm hại thảm, đây chỉ có thể trách Ngưu Hữu Đức quá xảo hoạt. Không thể trách mọi người. Vài người ngu ngốc thì còn nói được, nhưng không lý do đều nói mọi người đều là kẻ ngu ngốc. Có câu pháp không trách chúng, chí ít mọi người gặp phải trách phạt cũng nhẹ hơn không ít. Bởi vì việc này không quan hệ tới việc làm việc bất lợi hoặc vô năng. Muốn phủi tay đi, nhìn Út Lan Đô cũng chợt do dự. Dù sao giao tình không cạn, vì vậy tiện tay kéo lấy hắn nói: Ngươi đi theo ta, ta có lời muốn đơn độc nói với ngươi. Hắn chỉ muốn nói cho một mình Út Lan Đô, không muốn tiện nghi cho những người khác. Tần Gia Hưng thoáng nhìn cũng không thúc bọn họ, nhớ tới lúc lão đại bên trong vườn mai từng nói: E Nơ Gơ À Y Hôm nay lão tử không chơi âm mưu, mà là ở chỗ này công khai bày dương mưu đại trận, nhìn xem trong thiên hạ có ai có khả năng phá được đại trận của ta. Trận này không đoạt tính mạng người, chỉ biện nhân tâm. Người vào trận, người người đều có thể hiểu rõ pháp môn phá trận, nhưng tư tâm lại quấy phá người. Ai? Hy vọng đừng cho ta thất vọng. Ngay lúc Phó Xuân nhìn thấy dáng dấp thở dài hiu quạnh của lão đại, không giải thích được nói: Lão đại, nếu như thật có thể nhặt được tiền, ngài hẳn là vui vẻ mới đúng. Nhưng nghe khẩu khí của ngài, thế nào lại có chút sầu dĩ không vui? Kiếm được tiền hay không chỉ là chuyện thứ hai, ai? Nói các ngươi cũng không hiểu. Lão đại lắc đầu thở dài nói: Ta giết qua rất nhiều người, rất nhiều rất nhiều. Hay là tương lai còn có thể có nhiều người vì ta mà chết? Ta chỉ muốn biết ta làm như vậy là đúng hay sai. Nếu như lòng người thay đổi, vậy thì không gì để nói. Sau này ta cũng biết mình nên làm như thế nào. Hai người nhìn nhau, cũng không biết lão đại rốt cuộc giết qua bao nhiêu người, là hơn 10 người hay mấy trăm. Bất quá hai người nhiều ít nghe ra lão đại có điểm áy náy. Phó Xuân kỳ quái nói: Vì sao ngài hy vọng có ai có thể phá dương mưu đại trận của ngài? Như vậy không phải để tâm ngài bất an hay sao? Lão đại liếc mắt nhìn hai người, nhàn nhạt cười, cũng không làm nhiều giải thích. Hắn chậm rãi đi vào trong đình, vừa đi vừa nhẹ nhàng nói: Ngự kiếm ngang dọc thiên địa quảng, bạch cốt như núi điểu kinh phi, hà tất làm chi? Hai người không rõ lão đại vì sao đa sầu đa cảm, nói chung nghe được như lọt vào sương mù, không biết có ý tứ gì. Bất quá, lúc đó Tần Gia Hưng và Phó Xuân còn không tin biện pháp này có thể kiếm tiền. Phỏng chừng nhiều lắm có một hai người không may thì còn được. Nếu như biện pháp này cũng có thể kiếm được nhiều tiền, trừ phi người trong thiên hạ đều là kẻ ngu si thì còn được. Nhưng kết quả lại làm hai người thực sự không nói gì. Đối với lão đại quả nhiên bội phục sát đất. Một bố cục vô cùng đơn giản, nhưng làm cho cả đám người phải vội vàng tống tiền. Đuổi cũng đuổi không đi. Điều này cũng không trọng yếu. Quan trọng là những người nếm khổ.